trừ khi ngươi đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới. Nếu không, khi tiến vào đồ đằng nhất tộc đại khai sát giới, kết quả cũng chỉ có chết mà thôi. Hạ Nhất Minh chân mày có chút nhíu lại, hắn trầm ngâm trong giây lát nói: Vô trưởng lão, nếu ta thật sự đánh chết toàn bộ bọn chúng, có hay không đem tới tai họa cho Hoành Sơn nhất mạch? Vô Kinh Lôi cất tiếng cười to, âm thanh lão tràn đầy hào khí: Hạ trưởng lão, ngươi quá coi thường Hoành Sơn nhất mạch chúng ta rồi. Hoành Sơn chúng ta sừng sững mấy ngàn năm, hiển nhiên là có lý do. Nếu vì ân oán cá nhân, cho dù đồ đằng nhất tộc có cường đại thế nào cũng không dám diệt sát Hoành Sơn nhất mạch chúng ta. Thấy được ánh mắt nghi ngờ của Hạ Nhất Minh, Vô Kinh Lôi cười nói tiếp: Chúng ta nơi này có hơn ngàn người, nếu địch nhân cường đại, chẳng lẽ chúng ta không thể chạy trốn sao? Chỉ cần một người chạy thoát, Thiên Chỉ Sơn chủ mạch sẽ vì chúng ta mà ra tay. Người có đồ đằng bộ tộc nào ra tay, đồng nghĩa với bộ tộc đó bị diệt. Người nhớ kỹ, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta không phải là bèo không có gốc. Thiên Chỉ Sơn chủ mạch còn có đại thân Linh Tiêu Bảo Điện, Bắc Cương Thất Thải Băng Cung, cùng Nam Cương Vạn Trượng Đảo Lưu Ly Động vốn cùng một mạch. Chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào. Âm thanh Vô Kinh Lôi vang lên như sấm chuyển khắp đỉnh núi mây mù. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định khiến chúng phải bồi thường gấp trăm lần. Hạ Nhất Minh trong lòng rúng động không thôi. Hắn nhìn ngọn núi cao vút, cảm xúc mênh mông, đột nhiên huýt lên một tiếng dài, giống như sấm động trời quang, âm vang không dứt. Tiếng sấm chậm rãi vang xa, phảng phất như tới tận chân trời. Trên sơn đạo, những đệ tử đang vất vả thu dọn, ánh mắt nhìn nhau không giấu vẻ kinh dị khôn cùng. Vô số đỉnh núi nối tiếp nhau trải dài vùng Tây Bắc, dưới ánh sáng hoàng hôn yên tĩnh tới lạ thường. Những đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, một ngọn nối tiếp một ngọn, cao cao sắc nhọn dựng lên sừng sững. Mỗi ngọn núi đều có hình dáng khác nhau, có khi lạc đà, khi thì hầu tử, có khi uốn lượn như trưởng xà, lúc lại như ngựa hoang. Những ngọn núi đó phảng phất như từ xa xưa tới giờ vẫn vững vàng đứng ở đây, lặng lặng nhìn, lặng lặng quan sát. Một đạo nhân ảnh như chớp hiện ra, hắn tự do di chuyển khắp những đỉnh núi này. Hai chân hắn dường như chưa từng chạm đất, thân thể dường như không có trọng lượng. Trong sơn lâm giống như tinh tinh, tự do để gió mang hắn thổi đi khắp nơi. Đôi tay hắn khẽ run lên, ánh mắt sáng ngời. Tất cả trước mắt hắn, cho dù là bụi cỏ nhành cây, cũng không thoát khỏi ánh mắt quan sát của hắn. Rốt cuộc Hạ Nhất Minh dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bụi cỏ thưa thớt. Dấu vết trên đất còn khá mới, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định hắn đã tìm được dấu vết di chuyển của đám người đồ đằng nhất tộc. Đám đồ đằng nhất tộc chừng hơn trăm người, mặc dù trên Hoành Sơn chính thức ra tay cũng chỉ có 10 gã đồ đằng sứ giả đạt tới tiên thiên cảnh giới, cùng 2 gã đồ đằng đại sứ giả. Nhưng đám người này tại đồ đằng nhất tộc thân phận cao quý, bởi vậy người theo hầu cơ hồ đông gấp 10 lần. Cũng bởi có nhiều người đi theo như vậy, nên Hạ Nhất Minh mới có thể thuận lợi trong vài ngày ngắn ngủi có thể truy tung tới đây. Nếu chỉ có đám đồ đằng sứ giả cùng đồ đằng đại sứ giả, chỉ sao bọn chúng đã sớm trở về thâm sơn không tìm được nữa. Trong rừng bị vô số cây cối cản trở, dĩ nhiên là rất khó quan sát. Nhưng Hạ Nhất Minh lúc này hai mắt nhắm lại, lặng lặng nghe âm thanh trong gió. Trong đầu hắn phác họa một bức tranh rõ ràng. Ở cách đó vài dặm chính là nơi đám đồ đằng nhất tộc hạ trại. Bọn chúng mặc dù sinh sống trong thâm sơn, nhưng điều kiện sinh hoạt của đám đồ đằng sứ giả so với cường giả bên ngoài không thua kém mảy may. Mặt trời chưa hoàn toàn khuất núi, đã có người chuẩn bị trứng bổng cho chúng nghỉ ngơi. Có lẽ vì sinh hoạt trong thâm sơn nên những người này cũng không chặt cây dựng trại, mà giữa đám cây đem trứng bổng dựng lên. Trứng bổng sắp xếp có chút xảo diệu, tất cả quây thành một vòng tròn. Tất cả có 12 trứng bổng, dĩ nhiên là dành cho 12 vị sứ giả. Về phần đám đồ đằng nhân tộc bình thường, dĩ nhiên chỉ có tư cách nghỉ tại nơi hoang dã. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, không khí nhẹ nhàng tươi mới khiến hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiếp đó, Hạ Nhất Minh gỡ ra chiếc vòng trên cổ, vận chân khí truyền vào đó. Một lát sau, không gian giới hiện ra trước mặt hắn. Hạ Nhất Minh đem đại khảm đao đặt vào trong không gian giới, sau đó từ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm cùng một đôi giày. Đây chính là chiến lợi phẩm sau khi Hạ Nhất Minh giết Tư Mã Âm đạt được. Vì muốn bảo vệ bí mật về chiếc vòng trên cổ, hắn cho tới lúc này chưa từng sử dụng qua. Bất quá, lúc này chính là cơ hội sử dụng tốt nhất. Đầu tiên đem đôi giày thay vào, Hạ Nhất Minh chuyển một chút chân khí vào đó. Sau khi nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể hắn nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh với tốc độ khó tin chạy về phía trước. Mặc dù tốc độ này không thể bằng khi thuấn gì, nhưng quả thực đã đạt tới độ kinh khủng khiến người khác phải sợ hãi rồi. Hạ Nhất Minh trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, hắn lặng lặng cảm nhận biến hóa dưới chân, trong chốc lát đã hiểu được đại khái về nó. Mặc dù không biết đôi giày này cuối cùng là do vật gì chế tạo thành, nhưng Hạ Nhất Minh khi chân khí truyền vào đó, hiệu quả phát lực quả thực khác biệt. Trong ngũ hành, chỉ có khi sử dụng thủy hệ công pháp mới có thể khiến thân thể nhẹ như chim, đi đôi giày này như hổ thêm cánh tự do di chuyển. Mà sử dụng thổ hệ công pháp, đi đôi giày này nếu không có chút cố gắng, ngược lại thân thể sẽ nặng như chỉ, chân khí truyền vào càng nhiều, cảm giác nặng nề càng tăng cao, giống như dưới chân đeo thêm ngàn cân, giống người đang thoải mái tự do đột nhiên bị xích lại. Trừ điều này ra, kim mộc hỏa tam hệ chân khí truyền vào đều không có chút phản ứng. Hiển nhiên, đôi giày này chỉ có thủy hệ hoặc thổ hệ tiên thiên cường giả mới có thể sử dụng. Bất quá, xem chừng không có vị thổ hệ tiên thiên cường giả nào sử dụng đôi giày này nếu không muốn tự mình chuốc họa. Nhẹ nhàng di chuyển, Hạ Nhất Minh trong đầu vừa nghĩ, phong hệ chân khí đã lập tức chuyển tới chân. Sau một giây, vẻ mặt Hạ Nhất Minh nhất thời thay đổi. Khi phong hệ chân khí chuyển vào, đôi giày này lập tức biến thành một cái động không đáy. Tốc độ hấp thu chân khí khiến ngay cả người đang ngưng tụ ra phong chi hoa như Hạ Nhất Minh còn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Giờ phút này, đôi giày mang tới cho Hạ Nhất Minh cảm giác giống như chiếc vòng trên cổ. Nếu không phải hắn đang ngưng tụ thành công phong chi hoa, cho dù muốn duy trì chân khí tiêu hao vào đôi giày này cũng thật sự là gánh nặng quá lớn. Điều duy nhất khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy may mắn chính là chỉ có phong hệ chân khí truyền vào mới xảy ra biến cố này. Các hệ chân khí còn lại nếu cũng như vậy, e rằng Hạ Nhất Minh muốn sử dụng để cao tốc độ e rằng cũng không làm được. Nhưng sau khi phong hệ chân khí truyền vào đôi giày này, Hạ Nhất Minh trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ không thể khống chế được. Thân thể hắn đã bay trên mặt đất, cho dù chỉ vài tấc thôi, nhưng quả thực đối với hắn đây là một điều không thể tưởng tượng ra. Tiên thiên cường giả khi chạy trốn với tốc độ cao, trong khoảng cách ngắn chân cũng có thể không chạm đất. Việc này dường như đơn giản, cho dù là cường giả cấp độ như nào cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng muốn tại chỗ bất động, chỉ cần điều khiển chân khí mà có thể bay lên không trung, đó chính là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Ít nhất theo Hạ Nhất Minh biết, trong thiên hạ căn bản chưa có ai làm được điều này. Thân thể có chút lắc lư, việc lơ lửng trên không khí rõ ràng còn chưa quen thuộc, nhưng Hạ Nhất Minh bất quá chỉ trong chốc lát đã nắm giữ hoàn toàn cánh cửa đó, khiến thân thể hắn bảo trì trạng thái tuyệt đối cân bằng. Ánh mắt nhìn vào đôi giày dưới chân, Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hắn mạnh mẽ để nén khát vọng muốn ngửa mặt lên trời thét vang một tiếng, chậm rãi khôi phục trạng thái bình tĩnh. Hạ Nhất Minh lúc này có thể khẳng định đôi giày này hẳn có lai lịch rất lớn, hơn xa bảo cụ thông thường có thể so sánh. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, thủy thổ phong tam hệ chân khí thay nhau chuyển vào đôi giày. Hạ Nhất Minh không ngừng thử nghiệm, hơn nữa với tốc độ khó tin nhanh chóng thích ứng hiệu quả mà nó mang tới. Suốt một canh giờ, Hạ Nhất Minh dường như quên đi cách đó vài dặm là đám người đồ đẳng nhất tộc. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào các phương pháp vận dụng bảo cụ này. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc ngừng lại, hắn thở ra một hơi thật dài. Sở dĩ thay đổi y phục cất giấu đại khảm đao cũng bởi vì hắn không muốn đả thảo kinh xả. Nhưng thật không ngờ, khi hắn sử dụng trang bị của Tư Mã Âm lại có thể mang tới kinh hỉ tới vậy. Xem ra ý định trước đây đem đôi giày cùng với bảo kiếm tùy ý phân phối có lẽ phải sửa lại. Dù sao đôi giày này rơi vào tay tiên thiên cường giả nắm giữ phong hệ lực lượng, tác dụng e rằng không nhỏ hơn so với không gian giới chỉ. Mà có đôi giày này trợ giúp, khả năng báo thù thành công của hắn cũng lớn hơn vài phần. Trường kiếm trong tay khẽ động, tức thời xuất ra một đóa hoa kiếm. Mặc dù binh khí thuận tay của Hạ Nhất Minh không phải là trường kiếm, nhưng năm đó khi tu vi còn thấp, hắn cũng đã từng luyện qua kiếm pháp. Mặc dù chỉ là một chút công phu căn bản, nhưng trong tay một tiên thiên cường giả như hắn, cho dù động tác đơn giản là đâm thẳng cũng đủ để tạo ra thương tổn thật lớn. Các hệ chân khí thay nhau chuyển vào trường kiếm, dần dần Hạ Nhất Minh cũng biết được một chút về nó. Trong bảo cụ cũng chia ra tốt xấu. Ngày trước Lữ Tân Văn giao cho đổ đệ lão hộ tí bảo cụ, không nghi ngờ chính là cấp thấp nhất. Mà lúc này đôi giày dưới chân, trường kiếm trên tay Hạ Nhất Minh khẳng định là cao hơn vài cấp bậc. Thanh trường kiếm này hình dạng cũng thật đặc biệt, mỗi kiếm không giống bình thường mà tách làm đôi như lưỡi rắn, tạo thành hình dáng kinh khủng. Nhìn khỏa kiếm trên tay, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi phát lạnh. Nếu bị xà kiếm này đâm trúng, thương thế so với trường kiếm bình thường e rằng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đây hẳn là thanh kiếm chuyên dùng để giết người, hơn nữa một kích tất sát chính là tử kiếm. Hạ Nhất Minh lần lượt chuyển các hệ chân khí vào kiếm nhưng đều không có hiệu quả. Về phần như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, chỉ trong thực chiến mới có thể hiểu được. trường kiếm trong tay vung lên, từng ánh kiếm loang loáng bắn ra. Nhưng khi chân khí thể hệ truyền vào, thân kiếm đột nhiên nổi lên một màu đen nhạt. Khi Hạ Nhất Minh vung kiếm lên, màu đen này lập tức biến mất trong đám cây cối, không có một chút dấu hiệu. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, thời điểm Tư Mã Âm đánh lén mình cũng là vào ban ngày. Nếu gã đánh lén vào ban đêm, e rằng thanh kiếm này không khỏi càng thêm nguy hiểm. Sau khi thử qua hiệu quả của xoa kiếm cùng với phong hải, mặt trăng lúc này đã xuất hiện trên cao. Ánh trăng chiếu sáng khắp núi rừng, cây lá vẽ lên một bức tranh thật đẹp. Vô số cây lớn mọc ngang sườn núi, được ánh trăng chiếu rọi, nhìn như những bóng dáng của người khổng lồ. Thuận Phong Nhĩ giúp Hạ Nhất Minh nghe được thông tin chuyển tới trong âm thanh. Lúc này đám đại sứ giả cùng với sứ giả đang nghỉ ngơi. Đám đồ đằng tộc nhân xung quanh có 1/3 phụ trách cảnh giới. Bất cứ âm thanh nào cũng đừng mong che giấu được bọn chúng. Bất quá, Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười. Tay cầm xoa kiếm, chân đi phong hải. Trong nháy mắt, hắn đã ẩn mình giữa vô tận sơn lâm. Hạ Nhất Minh như u linh trong bóng đêm, vô thanh vô tức hướng về phía trước bay đi. Lúc này, Hạ Nhất Minh thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không tạo ra. Đồng thời, mỗi bước của hắn đích thực là bay. Năng lực của đôi giày này quả thực vô cùng cường đại, được phong hệ chân khí khổng lồ truyền vào. Không những có thể khiến người ta bay, mà chân khí khổng lồ chứa trong nó cũng không chút nào bộc lộ ra ngoài. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn chỉ cần trên không trung giữ được cảm giác thăng bằng, đồng thời thu liếm toàn bộ khí tức, tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu vì sao Tư Mã Âm lại có thể thoát khỏi Thuận Phong Nhĩ kỷ công. Dĩ nhiên, tác dụng phi hành trên không cũng có điểm hạn chế. Chính là khoảng cách bay lên cũng chỉ chừng nửa thước, còn xa mới có thể khiến người khác hài lòng. Nhưng nếu chỉ dùng để truy tung trong rừng cây, không để lại dấu vết, phương diện này hiệu quả nó mang tới quả thật là độc nhất vô nhị. Rất nhanh, Hạ Nhất Minh đã tới trước doanh địa. Mục tiêu của hắn cũng không phải đám cường giả như đại sứ giả hay sứ giả. Mục tiêu của hắn đêm nay chính là đám đồ đẳng tộc nhân đang phụ trách canh giữ bên ngoài. Khi Thủy Huyến Cận mất đi, trong giây phút đó Hạ Nhất Minh đã quyết định, nếu là đồ đẳng tộc nhân đã đi tới Hoành Sơn, nhất định phải tuẫn táng theo lão nhân. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh có quyết định tanh máu như vậy. Cho dù biết rõ sẽ có trường hợp vô tội, nhưng hắn chưa từng hối hận vì quyết định của chính mình. Khống chế tinh thể bay cao vài tấc trên mặt đất, Hạ Nhất Minh vô thanh vô tức tiến tới bên cạnh một cây nhỏ. Bên cạnh gốc cây nhỏ này có 3 gã đồ đẳng tộc nhân. Bọn chúng ánh mắt lấp lánh có thần. Mà dù trong đêm tối, nhưng tinh thần bọn chúng vẫn như trước tập trung cao độ, giống như ánh mắt liệp ưng, thỉnh thoảng hướng về xung quanh quan sát. Chỉ cần nghe hô hấp của chúng, Hạ Nhất Minh đã biết được tu vi của bọn chúng từ bát tầng tới cửu tầng cảnh giới. Không phải chỉ có 3 người bọn chúng, mà ngay cả đám đồ đằng tộc nhân còn lại cũng đều như vậy. Gần 100 người bát tầng cùng cửu tầng cảnh giới, cho dù tại Hoành Sơn nhất mạch cũng là một thế lực không thể coi thường. Nhưng cũng bởi lực lượng mạnh mẽ như vậy, bọn chúng mới có khả năng đi theo đồ đằng sứ giả, mới làm Hạ Nhất Minh sinh ra sát ý. Giống như quỷ mị, Hạ Nhất Minh đột nhiên hiện ra trước mặt 3 người này. Anh kiếm màu đen như độc xà lướt qua, 3 người này thậm chí một chút phản ứng cũng không có, lập tức bị Hạ Nhất Minh dùng trường kiếm đâm vào thân thể. Thủy hệ chân khí cường đại truyền vào thân kiếm, càng khiến nội phủ của bọn chúng nhanh chóng chấn nát. 3 thi thể mềm nhũn đổ xuống, nhưng dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, bọn chúng mặc dù đã chết, nhưng cũng không ngã sấp xuống mà chậm rãi ngã vào thân cây. Nếu từ xa nhìn lại, hẳn không phát hiện chút dị thường nào. Từ đầu đến cuối, Hạ Nhất Minh cũng không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó, thân thể Hạ Nhất Minh chậm rãi bay về phía sau. Cho dù là trên thân cây hay trên mặt đất, cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Đám đồ đằng tộc nhân cảnh giới xung quanh có tất cả 30 người. 3 người một tổ canh gác tại mỗi nơi khác nhau. Hạ Nhất Minh cẩn trọng bay đi, liên tục giết chết 5 tổ. Nhưng sau khi giết chết tổ thứ 5, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Đối với cảm giác của bản thân, Hạ Nhất Minh chưa từng hoài nghi. Hắn lập tức chấm dứt ám sát, nhẹ nhàng bay đi như quỷ mị. Với đôi giày dưới chân, thêm một chút phong lực lượng phối hợp, dĩ nhiên không kinh động bất cứ kẻ nào, Hạ Nhất Minh đã rời xa doanh địa vài dặm. Khi tới nơi này, hai tay Hạ Nhất Minh mới rôn lên. Hắn lắng nghe âm thanh từ phương xa chuyển tới, thu lại toàn bộ biến hóa sau khi hắn rời đi. Ngay khi Hạ Nhất Minh kết thúc ám sát, quyết đoán rời đi, trên mặt đất bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh trồi lên. Người này thân thể thấp bé như hài đồng, chính là lão nhân trên người còn có một con quái xà. Sở dĩ lão có thể di chuyển trong lòng đất cũng chính nhờ năng lực đặc biệt của quái xà kia. Đôi mắt lão vô cùng lạnh lẽo, giống như đôi mắt độc xà, khiến người ta mới nhìn đã sợ. Nhưng khi ánh mắt đó dừng trên thân thể ba tộc nhân đã chết, hơn nữa thân thể còn dựa vào gốc cây, ánh mắt đó nhất thời xuất hiện một tia kỳ dị. Một âm thanh như độc xà đột nhiên rít lên trong miệng lão. Âm thanh này mặc dù không vang dội, nhưng giống như châm ngòi, cả doanh địa lập tức trở nên xôn xao. Vài đạo nhân ảnh hiện ra, đám đồ đẳng sứ giả cũng đã xuất hiện bên người xà nho. Bọn chúng ánh mắt vừa chuyển, lập tức đã biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Sắc mặt đám người nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Tác Quá ánh mắt lóe lên, mạnh mẽ ngẩng đầu hít dài một tiếng. Mặc dù là những người trong chướng bồng hay đám đồ đẳng tộc nhân phụ trách thủ vệ cũng như được ra lệnh lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp tại đây. Lục soát. Âm thanh của Tác Quá như phát qua kẽ răng. Đám người lập tức tản ra. Ngay sau đó, vô số những tiếng kinh hô từ các nơi vọng lại. Mỗi nơi phát ra tiếng kinh hô, vẻ mặt đám đồ đẳng sứ giả càng thêm khó coi. Sau một lát, toàn bộ 15 cỗ thi thể được mang tới trước mặt họ. Ngay cả Tác Quá cùng Xà Nho trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng bên cạnh đó cũng không tránh khỏi một cỗ hàn khí ập thẳng tới trái tim. Bọn chúng ánh mắt tinh tường, dĩ nhiên có thể nhìn ra những người này tối nay đều bị người giết chết. Có thể giết chết 15 vị hậu thiên cao thủ bát tầng cửu tầng, tộc nhân bọn chúng cũng có thể làm được. Nhưng đám tộc nhân này bị giết chết ngay bên cạnh chướng bồng của đám đồ đẳng sứ giả cùng với đại sứ giả. Ngay tại bên cạnh chúng, vô thanh vô tức giết chết 15 người. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đám người đồ đẳng sứ giả, đại sứ giả mặt mũi biết giấu vào đâu. Xả Huynh, Huynh làm sao phát hiện ra? Tác Qua hít một hơi thật sâu. Hắn trong lòng vừa sợ vừa giận. Nếu mục tiêu của gã kia chính là mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Xả Nho lắc đầu nói, không phải ta phát hiện ra điểm bất thường. Dường như tất cả đám người đều ngẩn ra, người đầu tiên cảnh báo chính là Xà Nho mà. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người, Xà Nho vỗ nhẹ lên quái xà đang cuốn quanh thân thể nói, là Thạch Vương, nó ngửi được mùi tử vong. Đám người lúc này mới hiểu ra, xà tộc vốn chính là đại biểu cho tử vong nhất tộc, có thể cảm nhận được tử vong không có gì lạ lạ. 10 tổ chết mất 5 tổ, theo trình tự thì từng tổ bị giết một. Tác Qua mắt lóe hung quang nói, Xà Huynh phát hiện sớm, nếu không. Đám người trong lòng phát lạnh, nếu không có Xà Nho ở đây, hôm nay toàn bộ 10 tổ e rằng khó thoát khỏi một kiếp nạn này. Đám người canh gác bên ngoài chết hết, có lẽ tới lượt đám đồ đẳng sứ giả. Chúng ta sơ suất rồi. Cáp Lâm than nhẹ một tiếng. Với tu vi đám đồ đẳng sứ giả bọn chúng, nếu có người âm thầm ra tay bên cạnh, có lẽ không thể phát hiện được hung thủ, nhưng tuyệt đối có thể cảm nhận được có người tử vong. Chỉ là với thực lực của đám người ở đây, bất luận là ai cũng không ngờ được sẽ phát sinh chuyện này. Xả Nhỏ yên lặng đi tới thi thể mấy gã tộc nhân. Lão lần lượt quan sát những vết thương, sau đó khẳng định là một người làm. Đối với phán đoán của Xả Nhỏ, chưa có người nào dám nghi ngờ. Chỉ xem qua vết tích trên thân thể, đám người đều công nhận câu nói trên. Tác Quá lãnh đạm nói, Xả Huynh, có thể nhìn ra lai lịch người này không? Xả Nhỏ sắc mặt không được tốt. Lão trầm giọng, nếu ta nhìn không lầm, người này tới từ Đại Thân Quốc ở phương đông xa rồi. Hắn là một thích khách sợ chồng vẽ ám sát. Lúc này ngay cả Tác Qua vẻ mặt cũng khẽ đổi, gã lớn tiếng hỏi, sao Huynh biết? Xả Nho ngón tay chỉ lên miệng vết thương nói, vết thương trên người bọn chúng vừa dài nhỏ, không trơn nhắn. Xà tộc chúng ta từng nghiên cứu về thích khách trong thiên hạ, trong đó Đại Thân Quốc có một đại môn phái, vũ khí bọn chúng sử dụng chuyên dùng cho ám sát, đó là xoa khẩu kiếm. Vết thương này chính là do xoa khẩu kiếm gây ra. Đại thần thích khách sao? Tác Quá âm thanh có chút hoài nghi. Gã cau mày nói, chúng ta từ khi tới đây, hình như chưa từng phát sinh xung đột với tu luyện giả từ Đại Thần Quốc mà. Đồ đẳng nhất tộc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng ngay cả người cuồng vọng như Tác Quá khi nhắc tới Đại Thần Quốc cũng có chút kiêng kỵ trong lòng. Đại thần thích khách ra tay, cũng không nhất định là có thù oán với chúng ta. Xà Nho hừ lạnh một tiếng nói, nếu trả giá cao, đừng nói là chúng ta, cho dù là đồ đằng thánh giả, bọn họ cũng có dũng khí ra tay. Tác Quá trong lòng khẽ động nói, Hoành Sơn nhất mạch. Từ sau khi tới đây, bọn chúng cũng chỉ kết đại thủ với Hoành Sơn nhất mạch. Lúc này có người ra tay đối phó, hiển nhiên nghi ngờ đầu tiên chính là đám người Hoành Sơn nhất mạch. Xà Nho trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên thân hình lão chuyển động, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Tác Quá nhẹ nhàng vỗ lên Hồng Lăng Vương bên cạnh, cái mũi của nó khẽ động đôi mắt vàng như đất. Trong đôi mắt này dường như có một lực lượng thần bí nào đó không ngừng đảo qua trên mặt đất. Sau một lát, Hồng Long Vương cùng với Giả Nho cơ hồ đều ngưng lại một chút, rồi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đám người ở đó lập tức tránh ra, bọn chúng không tham dự vào việc này. Bởi vì bọn chúng biết, nếu ngay cả hai vị cũng không thể, cho dù đông gấp 10 lần cũng đừng mong tìm được bất cứ dấu vết nào. Trong một canh giờ, đối với một người một lang, đám đồ đằng tộc nhân ánh mắt vô cùng tin tưởng, nhưng lúc này niềm tin đó đã bị dao động. Bởi lúc này, Hồng Lang Vương cùng Xà Nho đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tới một dặm, không chỉ trên mặt đất mà cả từng gốc cây cũng được tìm kiếm qua. Đặc biệt là Xà Nho, ánh mắt lão như điện, giống như tốc độ của quái xà trên người, suốt một canh giờ tìm kiếm không ngừng, cho dù là mỗi nhánh cây ngọn cỏ cũng không thể tránh khỏi ánh mắt này tìm tới. Cũng không biết sau bao lâu, ánh bình minh đã lộ ra từ phía chân trời. Suốt một đêm tìm kiếm, Xà Nho cùng Hồng Lang Vương đã quay lại, mặc dù bọn chúng không nói gì, nhưng giờ phút này nhìn vẻ mặt âm trầm, bất luận là ai cũng có thể đoán ra được kết quả. Tác Qua nhíu mày nói, thu dọn tất cả. Nhận được lệnh này của Tác Qua, đám đồ đặc tộc nhân như được đại xá, lập tức tản ra khắp nơi. Chỉ có 10 vị đồ đẳng sứ giả đứng lại nơi này, nhưng trên vẻ mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khác lạ. Tìm không được sao? Tác Qua trầm giọng hỏi, trong âm thanh gã phát ra mang theo chút hoài nghi, hiển nhiên là ngay cả gã cũng không thể tin được. Một chút manh mối cũng không có. Xà Nho nghiêm mặt lắc đầu nói, không có, bất luận là trên không hay dưới mặt đất, thậm chí là trên cây cỏ cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không có khả năng. Tác Qua hừ nhẹ một tiếng, thích khách làm sao có thể tới được đây, chẳng lẽ hắn bay tới? Xà Nho sắc mặt khẽ biến nói, đây có lẽ là giải thích duy nhất. Tác Qua trên mặt hiện ra vẻ giờ khóc giờ cười nói, Xà huynh không nên nói đùa, ngươi cũng biết trên thế giới này thần đạo cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, mà trong truyền thuyết cũng nói ngoài thần ra không nhân loại nào có thể bay được. Ta biết, nhưng thật sự hắn không để lại bất cứ dấu vết nào. Xà Nho âm trầm nói. Tác Qua vẻ mặt giản ngưng trọng, gã quay đầu nhìn đám người, trong ánh mắt bọn chúng mơ hồ đều có một chút sợ hãi. Điều này đối với bọn chúng kinh khủng ra sao, ngay cả Xà Nho cùng Hồng Lang Vương cũng không thể tìm được bất cứ manh mối nào, chẳng phải người này tới vô tung đi vô ảnh hay sao? Đối mặt với thích khách thần bí như vậy, bọn chúng phải làm thế nào? Đám đồ đằng sứ giả ánh mắt đều tập trung về phía Tác Qua. Mặc dù Xà Nho cũng là đồ đằng đại sứ giả, nhưng dù sao cũng là người của xà tộc, còn bọn chúng lại là người do lăng đồ đằng đại sứ giả cầm đầu. Tác Qua vẻ mặt thoáng chốc đã khôi phục, sau đó nói, người này thực lực cao thâm khó lường, ngay cả Hồng Lang Vương cùng với Xà huynh cũng không phát hiện được một chút dấu vết. Nhưng người này nếu có thực lực một kích tất sát, cũng không cần phải lén lút khai đao với tộc nhân của ta. Bởi vậy, hai mắt gã dường như sáng lên nói, từ hôm nay các sứ giả thay nhau canh gác ban đêm, một khi phát hiện lập tức cảnh báo. Đám sứ giả lập tức khom người. Trước vẻ mặt bình tĩnh của Tác Qua, bọn chúng trong lòng lần nữa xuất hiện tin tưởng cường đại. Xa xa, Hạ Nhất Minh đôi mắt khép hở, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ cười cười giễu cợt. Với phong hải dưới chân, Hạ Nhất Minh căn bản hai chân không chạm đất, ngự không mà đi. Trên độ cao vừa phải, hơn nữa hắn không chế tốc độ gió thổi tới cực hạn, bởi vậy không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Lúc trước Tư Mã Âm chủ động ra tay, Hạ Nhất Minh căn bản không thể phát hiện hành tung của gã. Tình huống lúc này cũng giống như vậy. Đôi tai run lên, Hạ Nhất Minh chậm rãi xoay người nói, Bách Huynh, là ngươi sao? Từ phía sau Hạ Nhất Minh không xa truyền tới một âm thanh rất nhỏ, Bách Linh Bát quả thực đã xuất hiện. Bách Huynh, ta biết ngươi sẽ tới mà, Hạ Nhất Minh vui mừng nói. Bách Linh Bát đôi mắt phát sáng nói, ta không tới giúp ngươi giết người. Vậy ngươi tới làm gì? Giao ước của chúng ta, ta phải đảm bảo an toàn tính mạng cho ngươi. Hạ Nhất Minh sắc mặt kỳ quái nhìn Bách Linh Bát hồi lâu, sau đó thu lại vẻ cười cười, gật đầu một cái, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ kiên quyết. Chỉ cần Bách Linh Bát chịu ra tay trợ giúp, Hạ Nhất Minh cũng không còn nhiều lo lắng nữa. Nhìn về nơi đồ đằng tộc nhân đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Bách Huynh, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Gì thế? Ta muốn ngươi theo dõi hành tung của mỗi một người trong bọn chúng. Hạ Nhất Minh âm thanh nhẹ nhàng nói. Mỗi một người. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng. trong lòng hắn vang lên câu nói của Vu Kinh Lôi trước đó. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định bắt hắn trả giá gấp trăm lần. Sắc trời dần tối, sau một ngày đi đường, đám đồ đạc tộc nhân rốt cuộc cũng dừng lại nghỉ ngơi. Bất luận là lang bộ tộc hay xà bộ tộc trong đồ đẳng nhất tộc cũng không có thói quen đi trong đêm tối. Bọn chúng sau khi chịu qua đả kích tối qua, trong lòng ngoại trừ bàng hoàng càng có nhiều hơn sợ hãi không cam. Bất quá bọn chúng đều có sự tự tin mãnh liệt, bởi vì sơ suất coi thường mới để chuyện kia xảy ra. Nếu cẩn thận, át hẳn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Lúc này, ngoài trừ 10 tổ tộc nhân bình thường, còn lại có thêm 3 vị đồ đẳng sứ giả cũng gia nhập vào đội ngũ cảnh giới. Đương nhiên trong doanh địa, xả nhau cùng tác qua 2 vị đại sứ giả hết sức tập trung tinh thần. Chỉ cần bên ngoài có bất cứ động tĩnh nào, bọn chúng sẽ lập tức phóng ra. Cả doanh địa canh phòng nghiêm mật, mỗi một con muỗi cũng không thể lọt qua. Nhưng làm tất cả đám người này cảm thấy kinh dị chính là trong đêm không có tình huống nào phát sinh, dường như gã đại thân thích khách ra tay ám sát 15 tộc nhân kia biết khó mà lui. Ngày thứ hai, đám đồ đẳng sứ giả nhìn nhau cười khổ. Mặc dù bọn chúng nghiến răng ken két, nhưng đối phương không xuất hiện, bọn chúng cũng chẳng có biện pháp nào. Buổi tối, đám đồ đẳng tộc nhân vẫn tiếp tục phân công như vậy. Bọn chúng dường như kiên nhẫn răng bẫy chờ đợi con mồi tự động xa vào. Hành trình của đám đồ đẳng tộc nhân cố ý chậm lại. Bọn chúng biết gã sát thủ kia đang ẩn nấp phía sau chờ cơ hội ra tay lần nữa. Đông đảo đám đồ đẳng sứ giả đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin. Bọn chúng cũng không nhanh chóng trở về núi mà muốn dụ dỗ gã thích khách kia xuất hiện để vây sát. Nhưng bọn chúng không phát hiện ra mỗi một nơi bọn chúng đi qua trên mặt đất có vô số những mảnh vụn kỳ lạ. Những mảnh vụn này có tính năng như keo. Khi bọn chúng bước trên mặt đất sẽ có vài mảnh vụn lập tức dính vào đế giày. Kể cả xà nho cùng tác qua, ngay cả hai đầu ngàn năm biến dị linh thú bên cạnh chúng cũng chưa từng phát hiện ra điểm kỳ lạ này. Cũng không phải bởi khinh thường, mà cơ bản tới tận bây giờ bọn chúng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Căn bản không thể tưởng tượng trên thế giới còn có điều quỷ dị như thế. Ngày thứ ba vẫn không có gì xảy ra. Xà nho cùng tác qua mặc dù không cam lòng nhưng vẫn tiếp tục mang đám tộc nhân rời đi. Khi bọn chúng rời khỏi chừng một canh giờ, Hạ Nhất Minh giống như cơn gió nhẹ nhàng thổi tới nơi này. Hắn đảo mắt một vòng, hai tay vỗ vài cái nói: Bách Huỳnh, ngươi có thể ra rồi. Sau khi Hạ Nhất Minh nói những lời này, vô số mảnh vụn rải rác trên mặt đất bỗng chảy ra như thủy ngân. Đám chất lỏng đó chậm rãi gom lại càng lúc càng nhiều. Độ cao cũng dần tăng lên, cuối cùng hiện ra thân hình Bách Linh Bát. Thế nào? Hạ Nhất Minh khẩn trương hỏi. Mặc dù hắn đối với Bách Linh Bát có niềm tin rất lớn, nhưng chuyện này dù sao cũng do hắn đề nghị, có trời mới biết Bách Linh Bát có thể thực hiện được hay không. Không nhục sứ mạng, Bách Linh Bát âm thanh trầm ổn vang lên. Hạ Nhất Minh thở ra một hơi dài nói: Ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó không? Có thể, chúng là một bộ phận trên thân thể ta. Với trình độ tiến hóa hiện nay, trong vòng 30 dặm đổ lại không có vấn đề gì. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói: Nếu có người đi xa hơn phạm vi 30 dặm thì sao? Ta có thể tiếp tục tiến hóa. Bách Linh Bát dường như không gặp vấn đề gì nói tiếp. Khoảng cách này sẽ không ngừng mở rộng. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi hoảng sợ. 30 dặm vẫn có thể cảm ứng được, năng lực này quả thực vô cùng cường đại rồi. May mắn gã là người của mình, nếu là địch nhân chỉ sợ sẽ là ăn ngủ không yên. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh đem những ý nghĩ khác thường này ném ra khỏi đầu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông xoa kiếm kỳ dị được đeo ở nơi này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lại nhìn về phương xa, đó chính là hướng đám người tác qua rời đi. Các ngươi không cần phải chờ, Hạ Nhất Minh thì thào nói. Đêm nay ta sẽ cho các ngươi ăn ngủ không yên. Vài đám mây lững lờ trôi che đi ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Màn đêm buông xuống nhân gian, một bóng đen tốc độ thong thả tiến thẳng về phía doanh địa của đám đồ đẳng tộc nhân. Bách Linh Bát theo sự phân phó của Hạ Nhất Minh, trên mỗi đôi giày đều để lại ký hiệu, lúc này chính là lúc hắn ra tay. Giờ phút này nếu để đám người tác qua bắt gặp, khẳng định sẽ bị dọa chết khiếp, bởi vì thân thể Hạ Nhất Minh lúc này chậm rãi bay giữa không trung. Trải qua vô số thử nghiệm cùng luyện tập, Hạ Nhất Minh cùng phong hài này đã đạt tới độ cao mới. Mặc dù không thể chính thức bay lượn trên bầu trời, nhưng khi Hạ Nhất Minh đem cực hạn chân khí truyền vào, lúc này độ cao đã vượt ngoài nửa thước. Dĩ nhiên, tốc độ tiêu hao chân khí càng đạt tới tình trạng đáng sợ. Hơn nữa, ngay cả khi lỗ chân lông đóng chặt, không cho chân khí tản mát ra, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể duy trì vào trong một canh giờ. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, thời gian này đủ để hắn làm xong nhiều việc. Giờ phút này, quanh người Hạ Nhất Minh lại nổi lên một cơn gió nhẹ. Khi cơn gió này quấn quanh, Hạ Nhất Minh ngừng di chuyển. Nhưng khi cơn gió thổi đi, hắn mượn lực lượng gió dùng tốc độ của nó mà rời đi. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh chính thức biến thành cơn gió. Cho dù là Tác Qua, Xả Nho cùng hai đầu ngàn năm biến dị linh thú bên cạnh cũng không phát hiện ra được điểm dị thường này. Rốt cuộc cơn gió cũng ngừng thổi, Hạ Nhất Minh đã tới gần một trạm gác. Bằng vật kỳ công Thuận Phong Nhĩ, Hạ Nhất Minh đã sớm phát hiện ra bên ngoài danh địa có 10 trạm gác. Mỗi trạm có 3 người, bất quá trong 3 số đó xuất hiện thêm một vị đồ đẳng sứ giả mà thôi. Hạ Nhất Minh sở dĩ lựa chọn trạm canh gác này bởi vì nó không có đồ đẳng sứ giả tọa chấn. Trong bóng tối, với sự trợ giúp của gió, Hạ Nhất Minh tới gần trạm gác như vậy, nhưng ba người kia vẫn không hề phát hiện ra. Nhìn ba người bọn chúng, ánh mắt như liệp ưng mở to quan sát xung quanh, Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng bình tĩnh. Ngay cả bản thân hắn với sự bình tĩnh trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng biết bản thân đã thay đổi rồi, đã không còn là lão lục trong mắt Hạ gia đệ tử đời thứ ba nữa. Bây giờ, hắn mặc dù đối với nhân mạng không coi như cỏ rác, nhưng đối với địch nhân, trong lòng không có bất cứ sự thương xót nào nữa. Vài năm kinh nghiệm cùng vũ lực đã tăng lên, thân phận và địa vị Hạ Nhất Minh đã có những biến hóa khó tin. Rốt cuộc biến hóa này cũng ảnh hưởng tới tâm tính của hắn. Khi Thủy Huyến Cần qua đời ngay trước mặt, Hạ Nhất Minh đã như biến thành một người khác. Xoa kiếm trong tay chậm rãi đưa lên, một cỗ chân khí truyền vào trong đó. Đặc điểm lớn nhất của thanh kiếm này chính là khi thủy hệ chân khí truyền vào, thân kiếm không chỉ nhuốm đen, không phát ra chút ánh sáng nào, mà ngay cả biến hóa thiên địa chân khí trong đó cũng hoàn toàn được che giấu. Xoa kiếm cùng Phong Hải, mặc dù Hạ Nhất Minh không biết lai lịch của bọn chúng ra sao, nhưng hắn biết chúng tuyệt đối là những trang bị ám sát đỉnh cấp. Đương nhiên, muốn phát huy uy lực cường đại của những trang bị này, điều kiện đầu tiên là phải tu luyện phong cùng thủy hệ. Lặng yên tới gần ba người kia, tiên thiên chân khí vận lên, tất cả lỗ chân lông trên thân thể của Hạ Nhất Minh đóng chặt, ngay cả mùi vị trên thân thể cũng không lưu lại. Cũng bởi điều này khiến Hồng Lăng Vương với cây mũi sói của nó cũng không thể tìm được nguyên nhân. Ba người này mặc dù cũng là hậu thiên cao thủ bát tầng cửu tầng nội kình, nhưng dưới sự che giấu của Hạ Nhất Minh lẽ nào có thể phát hiện ra. Một đạo hắc mang lóe lên như tia chớp, trong hư không vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, trên thân thể ba người kia để lại ba vết thương rất nhỏ. Cường đại chân khí như thủy triều dâng tràn, trong nháy mắt khiến sinh mệnh của ba người chấm dứt. Cùng lúc đó, Hạ Nhất Minh như một cơn gió rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá cũng không để lại bất cứ âm thanh nào, bởi vì trong rừng cây này có nơi nào không có gió. Đây là điểm tốt nhất khi ngưng luyện thành công phong chi hoa. Trong phạm vi nhỏ, Hạ Nhất Minh có thể điều khiển được gió. Kỹ xảo này phối hợp cùng Phong Hải tuyệt đối là biện pháp che giấu tốt nhất. Nhưng điều đáng tiếc nhất chính là chân khí trong nháy mắt đã tiêu hao gấp mấy lần, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng khó có thể chịu đựng trong thời gian dài. Dầm. Khi thân thể ba người kia ngã trên mặt đất, âm thanh này mặc dù không lớn nhưng như tiếng sấm vang lên bên tai đám người. Trong nháy mắt, từ các trạm gác, đám đồ đẳng sứ giả lập tức tập trung tại đây. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.